Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 70, đều tại ta. Hồng Tuyết tựa hồ có chút không cao hứng. An bài cá nhân đi. Mạnh Nhật nhảy lên một cái nói. Không có việc gì, ta đi. Sau đó, cái này mặc đồng phục quân đội nam nhân đẩy ra cửa phòng. Sau đó không bao lâu liền đi tới lồng giam bên ngoài. Vỗ tay phát ra tiếng. Quảng bá bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm. Tốt, chúng ta bảo vệ Mạnh tiên sinh nguyện ý làm triển lãm cá nhân bày ra. Như vậy Mạnh tiên sinh, ngài khi tiến vào chiếc lồng trước có cái gì muốn nói mà. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Quảng bá bên trong truyền đến nam nhân thô kịch thanh âm. Những sinh vật này mặc dù là mãnh cầm, nhưng chúng nó hiển nhiên là có thể thuần phục. Chỉ cần tuân theo bọn nó quy tắc, phối hợp với tuần thú sư, hết thảy liền sẽ không việc gì. Cho nên, nhìn ta đi, ha ha, thính phòng truyền đến như thủy triều reo hò. Bắt đầu 9 đến nay, càng ngày càng nhiều người đến đây. Mỗi ngày đều là đầy ngập khách. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tháp cao hơn mấy hồ ngồi đầy, người người nhốn nháo, mà thấy không rõ ai là ai mặt mũi. Lồng sắt phòng cô lập bị mở ra trước, lại sau đó đi qua ba đạo cái kẹp, Mạnh Nhật mới đi vào lồng giam bên trong. Hắn mới một bước vào, mấy trăm đầu khủng long giống như là thấy được màu mỡ đồ ăn. Chính là lập tức từ chung quanh cuốn tới, đem hắn bao vây vào giữa. Sau đó chuyển động đầu lâu, băng lãnh dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm cái này cùng lão đại có giống nhau ngoại hình. Tồn tại, ngoại hình mặc dù giống nhau, thế nhưng là vì sao khí thế kém nhiều như vậy chứ? Tiểu khủng long nhóm không thể nào hiểu được, nhưng cái này không trở ngại bọn chúng bản có thể ăn uống dục vọng. Hắc, tiểu hòa tử chúng tiểu cô nương, các ngươi khỏe à, Mạnh Nhật ha ha một cười. Thân thể có chút cung dưới, làm lấy hữu hảo tư thế, đang ngồi ở nào đó đầu cái đầu lớn nhất tấn mãnh long phần lưng hạ kỳ. Nhẹ nhàng ho khan âm thanh, cái kia chút vây khốn tiểu khủng long lập tức liền tản ra. Nhường ra một cái thông đạo, cung cấp vị này cự tượng đoàn đoàn trưởng tiến lên. Mạnh Nhật phần lưng vác lấy liên xạ nỏ, mà chân giúp đỡ ngắn chuôi loan đao. Hắn ha ha đi tới. Mà tư thế thì bị biểu hiện ra ở giữa không trung trong màn hình. Các ngươi nhìn, bọn hắn rất nhiệt tình. Vậy rất hiểu chuyện, xem ra thật bị giáo huấn luyện rất ngoan ngoãn. Thính phòng truyền đến một mảnh tiếng vỗ tay. Quảng bá bên trên truyền đến thanh âm. Như vậy, hy vọng nhìn thấy chúng ta Mạnh tiên sinh cùng tiểu khủng long làm ra như thế nào ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại đâu? Thính phòng truyền đến các loại thanh âm. Ta muốn nhìn cưỡi tiểu khủng long chạy. Uy ăn, uy tiểu khủng long ăn thịt. Đúng thế, đi kiểm tra bọn chúng. Khán giả rất nhiệt tâm. Đi qua trong khoảng thời gian này quán thâu. Bọn hắn giống như hồ đã hoàn toàn thanh dưới đài lồng bên trong hung cầm xem như là có thể thuần. Phục tiểu động vật, một khi bị tuần phục. Như vậy cái này chút tiểu động vật liền có thể làm nhân loại đồng bạn. Quảng bá truyền đến thanh âm. Xem ra khán giả rất nhiệt tình. Như vậy Mạnh tiên sinh hội làm thế nào đâu? Hình chiếu trong tấm hình. Mạnh Nhật tự tin dựng lên cái nắm tay tư thế. Cười lộ ra rõ ràng răng. Dương quang sán lạn rất là bên trên cảnh. Nhưng trong đầu của hắn đã nhanh chóng sắp xếp đi chấp hành trình tự. Trước uy thịt, lại kiểm tra. Cuối cùng nếm thử cưỡi chạy. Nếu là ở giữa có người nào vòng xảy ra vấn đề. Hắn liền toàn bộ thanh trách nhiệm đẩy lên cái kia tuần thú sư trên thân. Dù sao cái này chút tiểu động vật là hắn huấn luyện. Hắn mặc dù nhìn như thô lỗ, nhưng là nếu là không có một chút can đảm cẩn trọng nhân tố, sớm đã chết ở trên chiến trường. Cho nên, hắn cẩn thận địa đối chung quanh khủng long nhóm lộ ra hữu hảo dáng tươi cười. Một đám khủng long, cái này đồ ăn đang làm gì? Hiếu kỳ địa chuyển đầu lâu, nhìn chằm chằm cái này nhìn như có phần một khối to thịt. Nếu không phải lão đại trói buộc chặt bọn chúng, sớm đã nhào tới. Mạnh Nhật phóng khoáng hướng lấy chỗ cao vẫy tay. Động tác biên độ có phần tiểu địa quay đầu nhìn thấy cái kia mang theo hoàng kim long mặt nạ thiếu. Niên, hắc, Tuần thú sư, cho ta một miếng thịt, để cho ta tới khao hạ chúng ta tiểu khả ái. Hạ Kỷ nói, ăn là mãnh cầm nhóm hung ác nhất thời khác. Ta nhưng, Mạnh Nhật khoát tay chặn lại. Tiểu tử, hy vọng ngươi minh bạch, ngươi mới là tuần thú sư, mà ta chỉ là một cái nhập vườn ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phổ thông du khách. Tốt, Hạ Kỷ tiện tay cắt xuống một miếng lạnh thịt bò. Mạnh Nhật ngang nói, đưa tới. Hạ Kỷ thân thể dừng một chút, mặt nạ hoàng kim sau thấy không rõ thần sắc, nhưng hắn y nguyên lựa chọn từ ngồi tấn mãnh long bên trên nhảy xuống. Hai tay dâng cái kia một khối lạnh thịt bò, chậm rãi đi hướng cự hán. Quảng bá bên trên, cả vườn du khách cũng bắt đầu không hiểu reo hò. Bọn hắn tựa hồ đều thanh mình thay vào cái kia thân mang đồng phục quân đội trên thân nam nhân. Tiếng hoan hô liên tiếp, mà Hạ Kỷ rốt cục đi đến điểm kết thúc. Thịt bò hiến đến Mạnh Nhật trên tay, làm nhạc viên Long Vương. Hắn vẫn là tận tụy nhắc nhở, chú ý an toàn. Mạnh Nhật phóng khoáng địa phất phất tay. Nhớ kỹ, ngươi là tuần thú sư, mà ta chỉ là du khách. Cho nên, nếu ta xảy ra chuyện, hết thảy đều là ngươi trách nhiệm. Hạ Kỷ im lặng lui ra, chỉ là mặt nạ hoàng kim sau khuôn mặt lại là lộ ra cười. Tận thế ngay tại tối nay không điểm, lúc này đã là buổi chiều, kém như vậy không nhiều, có thể dẫn bạo động đi. Một bên khác, tiếng hoan hô bên trong, Mạnh Nhật phóng khoáng đem thịt bò xa xa dứt bỏ. Bình thường đùa chó liền là như thế đùa, thịt bò bay xa, mà tấn mãnh long nhóm hóa thành màu xám hướng chảy lấy nơi xa mà đi. Nhưng giờ khắc này, bọn chúng đột nhiên cảm thấy trấn áp trên người mình cái kia cỗ khí tức khủng bố biến mất. Có chút thông minh long thì là hiếu kỳ địa nhìn chằm chằm lão đại. Đây là ý gì? Nhưng mãnh cầm suy nghĩ cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, bọn chúng thanh dựng thẳng đồng tử băng lãnh nhìn về phía càng một khối to đồ ăn. Mạnh Nhật tựa hồ cảm thấy không đúng, nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Cái kia màu xám bôn tập tanh hôi chính là như vòng xoáy vây lại hắn. A, tuần thú sư, làm sao, cứu, hắn còn chưa từng tới kịp móc ra vũ khí. Cánh tay liền đã bị cắn. Sau đó tấn mãnh long nhóm như là giành ăn bình thường, nhao nhao nhào đến. Hình chiếu bên trong du khách nhìn xem cái này kinh khủng một màn ngây dại, hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Long Vương rốt cục xuất ra thanh âm, hắn làm ra nhanh nhất phản ứng, từ tấn mãnh long bên trên nhảy xuống, liền hướng về cái kia ăn khủng long nhóm mà đi. Dừng tay, dừng tay, hắn đi ra thanh âm phẫn nộ mà mang theo giọng khàn khàn. Các du khách có chút gan nhỏ đã che mắt. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này tràng cảnh đã mất khống chế. Lúc này cái này Long Vương tiến lên, không thể nói trước cũng sẽ bị ăn. Hắn mặc dù tên là Long Vương, nhưng kỳ thực lại là huyết nhục chi khu. Tại không kiểm soát hung thú trước mặt, lại có thể làm cái gì? Dừng tay, Long Vương gầm thét, tiến lên liền đẩy ra tấn mãnh long. Hình chiếu bên trong, các du khách đều dọa đến quên đi hô hấp. Có chút nữ du khách đã hét dầm lên, mà làm cả trận địa tràn đầy sợ hãi cùng không rõ khí tức. Nhưng may mắn, tấn mãnh long nhóm cũng không có cuồng. Cho nên Long Vương tại lảo đảo xâm nhập quần long chi về sau, một thanh nhào vào đã bị cắn máu thịt be bét Mạnh Nhật trước mặt. Cái sau đầu lâu bị cắn rơi hơn phân nửa, óc chảy ròng, chỗ cổ cũng là có cái đại khe. Tính cả toàn bộ vai bị cùng một chỗ giật xuống. Lúc này còn có khủng long tại nuốt ăn mới mẻ máu nóng ngũ tạng lục phủ. Nhìn thấy có người quấy rầy, chính là lạnh lùng ngẩng đầu. Thế nhưng là thấy một lần cái này quấy rầy người lại là lão đại. Đơn giản đầu não lập tức sinh ra muốn hay không thanh tốt nhất một miếng thịt lưu cho lão đại ý. Nghĩ, chỉ là lão đại lúc này ở hô thiên đoạt địa làm cái gì? Hình chiếu bên trong, Long Vương một thanh để lộ mặt nạ hoàng kim, lộ ra phía sau lâu không gặp ánh nắng, mà lộ ra gần như bệnh trạng khuôn mặt tái nhợt. Lúc này mặt kia bên trên chính lộ ra bi thương thần sắc. Đều tại ta, đều là ta sai, ta hẳn là ngăn cản ngươi. Đám hung thú này, làm sao có thể là bị thuần phục đâu. Đều tại ta, đều tại ta a. Lập tức, này nhân gian thảm kịch phía trên, lại tăng thêm một đạo bi tình kịch. Cái kia cõng thập tự hắc đao, dây thừng xuyên qua hồ điệp cốc thiếu niên, chính ghé vào máu thịt be bét thi thể một bên. Thần sắc hắn là như thế chân thành tha thiết. Hắn nói xin lỗi là như thế thành khẩn. Hắn tự trách là như thế làm lòng người đau. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.